Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 715. Địa mạo thay đổi. Triệu Chính đang ở chuyện bên trong điện thẩm tra chuyện bên trong yếu vụ Triệu Sơn Hải. Nghe được Hạc Dư Công bẩm báo sau, vẻ mặt đột nhiên hơi chậm lại. Ngàn năm trước chỉ nhớ giống như là mở cống tiết hồng nước chảy. Tiết ra, hắn ở đâu? Triệu Chính năm đó là Bạch Mi tự mình hạ Chu Diệt làm nếu phạm. Sau đó Triệu Chính bị Bạch Mi tự tay trấn áp. Bây giờ ngàn năm trôi qua, Triệu Chính đột nhiên trở về. Ở Triệu Sơn Hải hiểu hạ, hẳn là lai giả bất thiện. Thoáng đờ đẫn thần sắc nhanh chóng khôi phục thành nghiêm túc biểu tình. Triệu Sơn Hải có chút còng lưng thân hình chung, Thục Sơn đại trưởng lão uy nghiêm khí thế nặng nề sừng sững. Truyền cho ta hôn làm, mở ra Thục Sơn đại trận, người kia nếu chút nào dị động, lập tức vận chuyển đại trận đem đánh giết. Thục Sơn biên giới ngoại, nghe được phía sau vang lên ầm ầm đại trận mở ra âm thanh. Hai tròng mắt hơi khép bàn ngồi ở trên một khối nham thạch Triệu Chính. Khóe miệng khẽ nhấp, không có chút nào động tác, tiếp tục đả tọa tư thế. Bạch Mi bế quan sau thứ 900 năm địa ương giới phát sinh đại địa động. Nam Thùy nơi thổ long cuồn cuộn, đại mảnh thổ địa bị điên cuồng khuếch trương, vốn là bất quá nhất châu chi địa địa ương giới. Ở 3 tháng ngắn ngủi trong thời gian, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thập bội. Toàn bộ địa ương giới không gian cũng đồng thời bị khuếch trương thập bội. Nam Thùy nơi tăng vọt, thổ diện tích đất đai nhảy một cái vượt qua Trung Nguyên. Nhưng thổ địa tăng vọt cũng không phải không có mang đến tác dụng phụ. Ở đó trận kịch liệt đại địa động hạ, Bắc Lĩnh nơi bị Nam Thùy nơi khuếch trương kéo theo Trung Nguyên, hoàn toàn đè ép biến mất. Trung Nguyên cùng Nam Thùy chia nhỏ hai nơi. Đông hải nước tràn vào lưỡng địa kẽ hở, tạo thành to lớn hải câu. Chưa tới nửa năm thời gian, địa ương giới vốn là địa thế cách cục liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nam Thùy cùng Trung Nguyên nhìn nhau, tạo thành hai khối độc lập đại lục. Bắc Lĩnh biến mất, Đông hải hóa thành lượn quanh lục nước. Tứ phương nơi trừ Tây Lăng còn ở vị trí cũ, chưa từng có biến động lớn ngoại. Còn lại tam địa đều đã thay đổi biến mất. Bạch Mi bế quan sau thứ 1200 năm Thục Sơn Tiên Đỉnh lại lần nữa khuếch trương. Liền tại Trung Nguyên chư tông môn cho là Trung Nguyên chi địa đem hoàn toàn bị Thục Sơn tóm thâu. Lúc lớn như vậy Thục Sơn lại đột nhiên bay khỏi Trung Nguyên. Hơn nữa còn đem vốn là chiếm cứ U, Thanh, Bình, Vụ bốn châu cũng lui về. Bay khỏi Trung Nguyên Thục Sơn Tiên Đỉnh, từ từ tọa lạc tại Nam Thùy nơi bên trái, hóa thành một nơi không chút nào kém hơn Nam Thùy cũng hoặc Trung Nguyên khổng lồ lục địa. Đến đây toàn bộ địa ương giới trong vòng một năm, từ vốn là một khối đại lục, nhanh chóng diễn hóa ra 3 khối đại lục, địa ương giới diện tích cũng theo đó tăng vọt gần gấp 5 lần. Thục Sơn bay khỏi Trung Nguyên, Nam Thùy nơi diễn hóa đại lục, trừ Thục Sơn trở ra Trung Nguyên trong tông môn, một chút vén lên cướp đoạt địa bàn đợt sóng. Thục Sơn Tiên Đỉnh trên trăm danh Thục Sơn đệ tử ngự kiếm lăng không ở trên mặt biển. Tay cầm cần câu, thắt lưng vượt giỏ cá, ngồi xếp bằng ở trên phi kiếm, cư biển mà câu, tốt không vui. Đang lúc những thứ này Thục Sơn đệ tử yêu tay du tay treo ngư lúc, đáy biển sâu bên trong một đạo to lớn màu đen bóng mờ đột nhiên nhanh chóng hướng mặt biển chạy tới. Dựa nghiêng ở trên phi kiếm, Mạc Thiện như ngựa cổ nuông chiều rượu, mắt say tỉnh táo đôi mắt trong lúc lơ đảng nhìn về phía dưới người đợt sóng điệp khởi mặt biển. Ngang, chợt nổ vang long ngâm kèm theo nổ âm nổ lên thủy lãng ở trăm tên Thục Sơn trong hàng đệ tử nổ tung. Xoay mình đem phi kiếm lạc vào trong tay, Mạc Thiện như tiện tay bức họa một cái kiếm vòng, đem thêm đầu mà xuống biển thủy. Tất cả chán, ngao khiết, lại tới đánh lén bộ này. các ngươi Long tộc chỉ biết một chiêu này không? Khóe miệng của Mạc Thiện như tươi cười, thần sắc lười biếng đứng ở giữa không trung, sau lưng trăm tên Thục Sơn đệ tử hội tụ, ở đối diện bọn họ, trăm đầu Long tộc dương nanh múa vuốt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dẫn đầu chính là một cái toàn thân trắng như tuyết bạch long. Tiểu tử quỷ khác tranh đua miệng lưỡi, hôm nay lại là các ngươi tử kiếm nhất mạch tới muốn đòn phải không? Lắc mình một cái hóa thành một tên mặc màu trắng quần lụa mỏng dịu dàng nữ tử. Bạch long ngao khiết cười khẽ trêu ghẹo Mạc Thiện như một nhóm. Ai, không có cách nào, phách kiếm nhất mạch sư huynh nói. Lần trước thiếu chút nữa đem các ngươi một con rồng nhỏ đánh yết khí, là không cho các ngươi tạo thành bóng ma trong lòng. Lần này liền để cho chúng ta tới trước. Đối mặt ngao khiết trêu chọc, Mạc Thiện như không yếu thế chút nào. Lúc này phản kích trở về, bị Mạc Thiện như nhấc lên này cọc khó chịu, ngao khiết cũng nhất thời cứng họng. Khí đôi mắt đẹp đảo thủ, thầm nói một hồi không phải là phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này tiểu tử quỷ. Bạch Mi bế quan sau 800 năm, Đông Hải Long tộc truyền về tin tức, vạn giới Long Đình đáp ứng Bạch Mi đề nghị, nguyện ý cùng Bạch Mi cùng đối kháng vạn giới đại thánh. Nhưng là Long tộc đồng thời cũng nói lên mấy điều kiện. Nhất, Long tộc sẽ cùng Bạch Mi hợp tác. Nhưng Long tộc chỉ sẽ phái ra cùng Bạch Mi thống lĩnh thế lực tương đối lực lượng. Dù sao ở trong mắt Long Đình, Bạch Mi lực lượng còn thập phần nhỏ yếu. Cho dù Bạch Mi tiềm lực rất lớn, Thục Sơn tiềm lực rất lớn, có thể tiềm lực cuối cùng là tương lai chuyện. Long tộc không thể nào bởi vì Bạch Mi mấy câu nói liền đem Long tộc tiền đặt cuộc cũng đặt lên. Nhị, Long tộc hợp tác với Bạch Mi thời gian bước đầu định là 5.000 năm. Nếu như ngũ thời gian ngàn năm trong, Bạch Mi cũng không có lộ ra có thể đối kháng vạn giới đại thánh thực lực, kia Long tộc sẽ kết thúc loại này hợp tác. Đại khái điều kiện Long tộc chỉ nói như vậy hai cái. Bởi vì Long tộc truyền về tin tức thời điểm, Bạch Mi còn đang bế quan chung. Mà Triệu Sơn Hải bởi vì bị Bạch Mi ủy thác tổng lĩnh toàn tông chức vụ, cho nên Long tộc cùng Bạch Mi hợp tác liền do Triệu Sơn Hải trước một bước tiếp quản. Ở biết sau chuyện này, Triệu Sơn Hải làm chuyện thứ nhất chính là cùng Long tộc hiệp đàm, Thục Sơn cùng Long tộc luận bàn thực tập. Long tộc coi như trời sinh cường đại, huyết mạch trong linh hồn mang theo cực kỳ mạnh mẽ bản năng chiến đấu. Cho dù là mới sinh ra tiểu long, cũng cụ hữu bất phàm bản năng chiến đấu. Cho nên Triệu Sơn Hải bước đầu tiên liền đem chú ý đánh ở trên mặt này. Vốn là Triệu Sơn Hải đi Long tộc hiệp đàm chuyện này lúc, còn hy vọng Long tộc sẽ không đáp ứng, yêu cầu nhõng nhẽo đòi hỏi mới có thể thành công. Nhưng khi Triệu Sơn Hải đi Long cung, đang nói lời khách sáo thời điểm, Long tộc trưởng lão lại trước một bước nói ra cái yêu cầu này. Lần này, Triệu Sơn Hải có chút lăng. Sau khi Triệu Sơn Hải mới hiểu được, năm đó Long tộc bị đánh xuống vạn giới chí tôn vị trí, không đơn thuần là vạn giới đại thánh môn liên hiệp vạn giới chủng tộc hợp nhau tấn công. Mấu chốt còn có người tộc kiếm tu, vũ tu một loại kinh khủng tu sĩ trợ lực. Năm đó Long tộc dựa vào tự thân cường đại khí lực ở vạn giới ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Lại duy chỉ có kiêng kỵ nhân tộc lợi kiếm cùng quyền cước. Cho nên lần này cùng Bạch Mi đánh cho thành ý hướng hợp tác sau, Long tộc liền hy vọng mượn Thục Sơn kiếm tông, để cho Long tộc quen thuộc thậm chí là nắm giữ nhân tộc kiếm tu lực lượng cường đại. Biết được Long tộc loại ý này nguyện sau, Triệu Sơn Hải vui vẻ đáp ứng. Thục Sơn cùng Long tộc lần đầu tiên hợp tác cứ như vậy khai triển đứng lên. Thục Sơn muốn mượn Bác Long luyện kiếm, gia tăng Thục Sơn đệ tử đấu chiến bản năng. Long tộc muốn lấy Thục Sơn quen thuộc kiếm tu lực, thậm chí không ít Long tộc cũng bái nhập Thục Sơn môn đệ, bắt đầu học tập cái này làm cho Long tộc đã từng trở nên kinh hãi lực lượng. hết thảy, đều tại ngay ngắn có thứ tự chung, chậm rãi tiến hành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.